Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 0570 chương tà ác Thái Dương Thần. Làm dao động sóng lớn tới gần thời điểm, một tầng hình tròn ma pháp thuẫn xuất hiện, ma pháp thuẫn tầng ngoài cùng là alpha nguyên tố, trung tầng thì là màu ngà sữa thánh quang, mà ở giữa nhất tầng mới là ma pháp thuẫn ban đầu hình thái. Áo thuật hộ thuẫn, sóng lớn đánh vào hình tròn ma pháp thuẫn lập tức bị phá tan. Xương cá cấp tốc tiến lên, làm đợt thứ hai sóng lớn đột kích thời điểm thấy được gây sóng gió con quái vật kia cá lớn. Một đầu mang theo thủy hệ ma pháp cự kình mở cái miệng rộng nuốt sống áo thuật hộ thuẫn cùng hộ thuẫn phía dưới hai người còn có. Xương cá, sau đó chui vào trong biển rộng. Mặt biển khôi phục bình tĩnh, không lâu sau đó bình tĩnh mặt biển đột nhiên lật lên bọt khí. Cự đại mà bọt khí hiển hiện trên mặt biển, một cái, hai cái, ba cái, thẳng đến sau cùng biến tương đương dày đặc, cơ hồ hiện đầy mặt biển. Sau cùng kinh thiên sóng lớn một lần nữa lật lên, cự đại mà thanh thế cơ hồ muốn đem trôi nổi trên mặt biển băng xuyên lật tung. Sóng lớn trong một đầu cực lớn cá voi xông ra mặt nước. Tung bay bay đến không trung. Cự kình miệng rộng triển khai. Hai bóng người bên ngoài bao vây lấy sắc thái sặc sỡ áo thuật hộ thuẫn. Tung bay bay đến cự kình phần lưng. Về sau áo thuật hộ thuẫn nổ tung. Hai người rơi vào cự kình phần lưng. Một lần nữa rơi vào mặt nước. Cự kình biến dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Hắn lệ khí đã bị alpha nguyên tố tẩy trừ, mang theo hai người tới băng xuyên biên giới. Hai người đổ bộ về sau đường Ninh quay đầu tuyển nhận. Cự kình ở trong nước biển lăn lộn đáp lại, leo đến băng xuyên chỗ cao nhất, rốt cục thấy được cái viên kia cực lớn sợ hãi thán phục chi cung. Cắm vào băng xuyên trong, tương đương cực lớn, y ca người địch ngây ra một lúc. Liền coi như chúng ta tìm được sợ hãi thán phục chi cung. Cũng vô pháp đem to lớn như vậy cung tiễn từ băng xuyên trong rút ra mang đi. Đường Ninh đi lên, trước, trong lòng bàn tay tiếp tục tràn ra alpha nguyên tố. Alpha nguyên tố theo cung dây cung bắt đầu kéo lên. Thẳng đến đem trọn đem cung hoàn toàn kiện hàng. Sợ hãi thán phục chi cung bắt đầu lắc lư. Băng xuyên xuất hiện kẽ nứt. Làm alpha nguyên tố từ cung tiễn lan tràn đến băng xuyên bên trên. Băng xuyên cấp tốc phân liệt, trôi hướng phương hướng khác nhau. Cực lớn sợ hãi thán phục chi cung thu nhỏ đến một người lớn nhỏ. Rơi vào đường Ninh trong tay, lấy được sợ hãi thán phục chi cung. Trở lại trước bậc thang, theo bậc thang về tới bên cạnh xe ngựa, lấy được cung cùng tiễn. Hiện tại đến tiến về Thái Dương Thần Augustus bãi bồi Thái Dương Thần Điện. Ở nơi đó bức bách Thái Dương Thần nói ra chúng thần chi phụ ở chỗ đó. Trước chuyến này hướng thiên đường cùng địa ngục mục đích cũng không phải là vì lật đổ thiên đường. Mà là vì nhượng thiên đường làm ra cải biến. Một lần nữa chế định trật tự cùng quy tắc. Đương nhiên, nếu như đối phương cự tuyệt, Đường Ninh không ngại dùng điểm bạo lực. Thiên đường sáng ngời nhất địa phương, thuộc về Augustus bãi bồi vương đình, trưởng quản Thái Dương Đông Thăng rời khỏi phía Tây. Bất quá đó cũng không phải giờ phút này cần có nhất quan tâm sự tình. Hắn chuyện quan tâm nhất là một món khác, vàng son lộng lẫy trong cung điện. Thái Dương thần Augustus bãi bồi đưa đi đến từ địa ngục khách nhân vận rủi ma vương. Hắn cùng vận rủi ma vương trước đây cũng không nhận ra. Bất quá bây giờ giữa bọn hắn quan hệ mật thiết, bởi vì cùng chung địch nhân thủy thần Ba Đặc Lai, vận rủi ma vương nguyên bản sở hữu 58 vị thê tử. Đều đến từ địa ngục, hắn 58 vị thê tử hung hăng càn quấy, đưa tới một số người bất mãn. Có người cho rằng vận rủi ma vương hẳn là ước thúc thê tử của hắn nhóm, làm cho các nàng thu liễm một chút. Nhưng vận rủi ma vương chán ghét người khác, chỉ thị tự mình làm sự tình. Đó là quyền lực vượt qua, Tiếp xuống hắn phòng túng mang đến cho mình vận rủi. Hắn 58 vị thê tử khiêu khích thiên đường hạnh vận chi thần cái nhĩ. Gaen cũng nói xấu hạnh vận chi thần cái nhĩ. Gaen không tuân thủ phụ đạo, cùng một số nhân gian phàm nhân cấu kết. Điều này khiến cho thủy thần bất mãn, xem như hạnh vận chi thần cái nhĩ. Gaen, người theo đuổi cùng người ngưỡng mộ. Hắn chán ghét người khác nói xấu sự âu yếm của chính mình người. Thế là đem vận rủi ma vương 58 vị thê tử phong ấn đóng băng, biến thành hạnh vận chi thần cái nhĩ. Gaen, cửa cung điện bên ngoài điêu khắc, vận rủi ma vương đối với cái này tương đương bất mãn. Đã từng tìm tới cửa khiêu khích thủy thần Ba Đặc Lai. Trận này địa ngục ma vương cùng thiên đường chi thần ở giữa gút mắc đưa tới thiên đường cùng địa ngục giữa chú ý. Chúng thần ý đồ điều giải, nhưng cuối cùng điều giải thất bại. Thế là thiên đường chúng thần chi phụ cùng địa ngục ma vương thủ lĩnh cộng đồng định ra quy tắc. Thiên đường cùng địa ngục cấm đoán ẩu đả. Nhưng vận rủi ma vương cho rằng ma thần địa ngục thủ lĩnh cùng thiên đường chúng thần chi phụ thiên. Vị thủy thần Ba Đặc Lai, bởi vì thê tử của hắn cũng không có được phóng thích, vẫn như cũ bị xem như điêu khắc. Về sau hắn nghe nói, thiên đường chúng thần chi phụ cùng ma thần địa ngục thủ lĩnh đều tương đương chán ghét thê tử của hắn nhóm, cho nên mới sẽ làm như thế. Vô pháp tiêu tan vận rủi ma vương cuối cùng tìm được cùng thủy thần có chút khúc mắc thái dương. Thần Augustine hy vọng cùng liên hợp đối phó thủy thần, bọn họ hòa đàm vừa mới kết thúc, cuối cùng xác định từ vận rủi ma vương đến động thủ. Nhưng muốn giết chết thủy thần Ba Đặc Lai cũng không dễ dàng. Nhất định phải có nhất bả sấn thủ vũ khí. Đây đối với thái dương thần Augustine tới nói cũng không khó. Thế là hắn nghênh đón mới khách nhân, thiên đường đoán tạo chi thần Louis. Louis, ta cần một thanh vũ khí, có thể khu trục thủy nguyên tố vũ khí, ta sẽ cho ngươi điểm hồi báo. Hắn vỗ vỗ tay, 10 tên nữ hài từ cung điện đi cửa sau tiến đến. Từng cái đều là tuyệt diệu sắc đẹp. Đoán tạo chi thần Louis bởi vì thường xuyên đoán tạo quan hệ, bị thiên đường thần thiết đốt bị thương, trên da hiện đầy vết thương, tướng mạo xấu xí thô bỉ. Không người nào nguyện ý cùng đoán tạo chi thần kết giao. Nhất là những cái kia ưa thích xinh đẹp nhúi ra các cô gái. Cho nên hắn một mực độc thân một người. Mũi của hắn trong lộ ra thật dài lông mũi, gần như sắp muốn cùng ria mép dính vào nhau. Nhìn thoáng qua những mỹ nữ kia, đục ngầu trong mắt chuyển động. Người muốn đối phó thủy thần Ba Đặc Lai. Ta biết quan hệ của các người không tốt lắm. Thái dương thần Augustus bãi bồi đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu không sẽ thu nhận chúng thần chi phụ trừng phạt, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn như thế một thanh vũ khí mà thôi. Cũng không phải là muốn nhằm vào người nào. Louis giơ lên chính mình thiết tượng trùy, thiên đường vũ khí mạnh mẽ nhất, có thể phá hủy bất luận cái gì mỹ diệu vũ khí. Liền xem như chúng thần chi phụ vương quan đều có thể đánh nát, nếu như ngươi không có ý định nói. Thật, ta vô pháp thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi có lẽ có thể thử một chút người khác. Thái dương thần Augustine trong lòng giận mắng, thật là một cái tướng mạo xấu xí ngu ngốc, trên mặt lại mang theo nụ cười, như cùng ăn mật một dạng, đừng như vậy. Louis, chúng ta quan hệ coi như không tệ. Nhìn xem, ta cho ngươi mượn hỏa diễm, sau đó ngươi dùng hỏa diễm hòa tan tinh thiết, chế tác vũ khí, thiên đường không có người so ngươi cùng quan hệ của ta càng tốt hơn. Không có nước, ta đồng dạng vô pháp chú tạo hoàn mỹ vũ khí, cho nên ta vô pháp giúp cho ngươi bận bịu. Đoán tạo chi thần Louis nhìn thoáng qua những cái kia, các cô gái quay người mang theo thiết tượng đập tính toán rời đi. Tốt a, ta minh xác nói, ta muốn đối phó thủy thần Ba Đặc Lai. Hắn là cái tên đáng chết. Ta không thích hắn, các ngươi đều biết, Thái Dương thần Augustus bái bồi thừa nhận, Đoán Tạo chi thần nhe răng cười, quay đầu dùng thiết tượng chùy quét ngang, cực lớn thiết chùy phun ra lấy dung nham đem những cái kia nữ hài toàn bộ thiêu đốt hầu như không. Còn, liền hài cốt đều không có để lại, sau đó nhe răng cười, nếu như ngươi thật muốn cầu trợ ở ta, nên lấy ra chút thành ý đến, mà không phải cầm những cái này huyền ảo đến lừa gạt ta. Thái Dương thần Augustus bãi bồi nhìn, thoáng qua bị thanh trừ những cái kia các cô gái, lựa chọn thỏa hiệp, nói đi, Louis, ngươi muốn cái gì dạng hồi báo? Phong thu nữ thần A Lệ Thẻ, hắn mới là ta muốn nhất mục tiêu. Đoán Tạo chi thần Louis thời khắc này biểu lộ bị ổi. Hai mắt hiện ra quang mang, biểu lộ biến càng thêm xấu xí. Không có khả năng, Thái Dương thần Augustus bãi bồi từ chối thẳng thắn, khác được một tấc lại. Muốn tiến một thước, phong thu nữ thần không có khả năng nghe ta thích ngươi. Ngươi không chiếm được hắn. Đoán Tạo chi thần phát ra quỷ dị tiếng cười, đi đến Thái Dương thần bên cạnh phát ra quỷ dị tiếng cười, không. Ngươi có biện pháp, ta biết ngươi cùng nàng quan hệ không tệ. Phong thu nữ thần cùng tuấn lãng Thái Dương thần, Augustus bãi bồi quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác rất không tệ. Mọi người đều biết, Augustus bãi bồi do dự một hồi tử, có vẻ khó xử. Nhưng nàng tuyệt sẽ không nghe ta. Ta không có cách nào. Đoán Tạo chi thần Louis đã sớm thèm nhỏ dãi phong thu nữ thần A Lệ Thẻ hồi lâu, nhỏ giọng nói ra, ta còn biết ngươi cùng địa ngục mị hoặc nữ vương quan hệ trong đó cũng không tệ. Hắn nơi đó có một loại dược vật, có thể mê hoặc bất luận kẻ nào, nhượng bất luận kẻ nào sinh ra ảo giác. Chỉ cần ngươi nguyện ý từ mị hoặc nữ vương nơi đó đòi hỏi loại thuốc này vật, cũng cho phong thu nữ thần ăn vào, ta liền có thể đắc thủ. Thái Dương thần Augustus bãi bồi hét lớn, ngươi điên rồi, lợi dụng dược vật xâm phạm một vị thiên đường chủ thần đây chính là cực lớn tội nghiệt. Chúng thần chi phụ yêu thương nữ nhi của hắn, tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi cùng ta. Phong thu nữ thần là chúng thần chi phụ nữ nhi, đồng thời hắn tương đương yêu thương nữ nhi của mình A Lệ Thẻ. Nếu như nữ nhi của hắn bị dùng dược vật xâm phạm, bất kỳ người nào đều biết hậu quả là cái gì, thần cũng sẽ có bẩn thỉu tâm tư, thậm chí có đôi khi so với người còn muốn ác liệt. Lệ như lúc này đoán tạo chi thần Louis, đừng làm ta sợ. Ngươi muốn giết chết thủy thần Ba Đặc Lai, như thế chúng thần chi phụ đồng dạng biết phẫn nộ. Đã như vậy, vì sao không có thể giúp đỡ ta? Đến lúc đó ngươi còn có thể giúp ta che giấu chân tướng. Đoán tạo chi thần ôm bả vai của đối phương, liền nói là địa ngục vận rủi ma vương phạm vào hành vi phạm tội. Đem hai chuyện này đều từ chối đến trên người hắn. Xấu xí dưới gương mặt ẩn giấu là một khỏa tương đương tinh tế tỉ mỉ não tử. Thái Dương thần Augustus bãi bồi do dự một hồi tử, hắn muốn đối phó thủy thần Ba Đặc Lai, cái này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Hơn nữa thoạt nhìn đoán tạo chi thần biết mình sở hữu kế hoạch, nếu như bây giờ từ bỏ, đối phương nhất định sẽ đem bí mật này nói ra. Như thế đối giống như mình hội không nhỏ ảnh hưởng. Sự tình đến một bước này, hắn đã không có lựa chọn khác. Do dự một hồi về sau rốt cục thỏa hiệp, Augustus bãi bồi đẩy ra cái kia hiện đầy vết thương cánh tay, cảnh cáo nói, chuyện này chỉ có chúng ta biết, nếu không đến lúc đó chúng ta ai cũng trốn không thoát chế tài. Đoán tạo chi thần biết đối phương đáp ứng, rất nhanh là hắn có thể đủ hưởng thụ thiên đường đẹp nhất thần một trong phong thu nữ thần. Vỗ tay phát ra tiếng, không có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể thay ngươi chú tạo vũ khí. Nhưng ngươi bây giờ đến nhanh mời vị kia phong thu nữ thần A Lệ Thẻ đến đây. Ta đã không thể chờ đợi. Nghĩ đến một vị thiên đường đẹp nhất nữ thần chẳng mấy chốc sẽ bị cái này thô giáp xấu xí ra hỏa làm bẩn. Thái Dương thần Augustus bãi bồi có một tia tội ác cảm giác. Nhưng vì đạt thành mục đích của mình, hắn sẽ không keo kiệt thủ đoạn. Rời đi cung điện, Thái Dương thần Augustus bãi bồi tiến nhập địa ngục phạm trù. Tìm được mị hoặc nữ vương mê võng rừng rậm, nơi này tràn đầy nguy hiểm. Vị này địa ngục ma thần luôn luôn nuôi một số kỳ quái sủng vật. Tỷ như kịch độc tích dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.